Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 68, tội lỗi 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn gốc của đám cháy đến từ nơi cốt lõi nhất của toàn bộ bệnh viện. Ngay lập tức thu hút các bác sĩ và nhân viên trong bệnh viện. Loại xây dựng trái phép này không thể gọi xe cứu hỏa đến. Chỉ có thể tự lấy nước tự cứu mình. Khói dày đặc cuồn cuộn trong đêm tối. Ngọn lửa bốc lên tận trời. Giống như một ngọn hải đăng trong vùng hoang dã. Rất khiến người ta chú ý đến. Bệnh nhân trong thính phòng không ai quản. Bị nhốt ở bên trong. Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người nếu không lên tiếng. Ngược lại yên lặng nhu thuận ngồi trên băng ghế dự bị. Tiếng chuông vang lên. Không có cơm ăn. Trác Ngọc Thư cầm đầu ngơ ngác nói. Sao anh vẫn còn nghĩ đến việc ăn cơm? Đạo diễn biết bên ngoài khẳng định rối loạn. Thật ra thừa dịp bây giờ chạy đi. Là cơ hội tuyệt vời. Trong lòng anh đập vào mặt. Không thể ngồi chờ chết. Trác Ngọc Thư. Đạo diễn gọi hắn. Thấy hắn không động đậy. Lại nói. Cậu có muốn ăn cơm không? Trác Ngọc Thư lúc này mới có phản ứng. Ăn cơm. Nghĩ đi. Đạo diễn thong dong đứng lên. Nhảy lên cầm micro trên sân khấu vỗ vỗ. Phát ra một trận tiếng ầm ầm chói tai. Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Bạn bè, nghe tôi nói xem, bệnh viện này sắp đóng cửa rồi. Chúng ta có thể về nhà. Đạo diễn ngữ khí kích động cao vút. Người phía dưới cũng không động đậy. Chỉ lặng lặng nhìn hắn. Giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Một số người nói, tôi không đi. Đi bị bác sĩ chen bắt. Tôi sẽ chết. Ta cũng không đi. Ta không muốn treo ở trên đó bị thiêu chết. Đạo diễn đã quên. Bọn họ bị tẩy não quá nghiêm trọng. Anh nói 2-3 câu làm sao có thể dao động được thái độ của bọn họ. Phải nghĩ biện pháp. Chân tình thực cảm vô dụng. Không bằng đánh một lá bài tình cảm. Đạo diễn một lần nữa giơ micro lên. Hò nhẹ 2 tiếng. Chẳng lẽ các con không nhớ cha mẹ sao? Anh không muốn bỏ lỡ không khí bên ngoài sao? Anh không muốn tự do sao? Bạn không muốn nhớ người yêu của bạn? Chúng ta chính là được cha mẹ đưa tới đây. Một số người nói điều đó. Ngay sau đó một số người nói. Tôi không có người yêu. Tôi nghĩ rằng ở đây là rất tốt. Đồng tính luyến ái là sai. Bác sĩ Chen nói đúng. Nó làm cho tôi rất khó chịu. Tôi ở đây ngoan ngoãn uống thuốc. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đạo diễn cao giọng trả lời. Anh có nghĩ tới, có thể anh ấy vẫn đang chờ em trở về không? Làm sao có thể, ta nghĩ hắn khả năng đều đã kết hôn. Ai sẽ chờ một người được đưa vào nơi này à? Đạo diễn phẫn uất. Ngươi nhìn ngươi xem, chính ngươi cũng không tin hắn. Đừng nói nữa, ngươi là người mới tới không biết quy củ nơi này. Chờ ngươi ở lâu hơn một chút, ngươi cho dù cố chấp hơn nữa cũng sẽ thỏa hiệp. Bị đánh vài trận, liền nghe lời, người đàn ông nói, cách chương.